Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hàn Xuyên giúp Lý Nhụy trải ván khám xét. Diệp đội chủ động đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh để ghi lại quá trình khảo sát bắt đầu thôi. Lộ Hàn Xuyên ra hiệu Lý Nhụy và Lâm Linh có thể bắt đầu. Lúc này, trưởng phòng kế hoạch bước vào rồi đóng cửa lại. Chị ấy bước vào rồi nói với Lộ Hàn Xuyên, con trai của chủ nhiệm Lôi, Lôi Dịch Phong vừa đến, mới đi về. Anh ta đến làm gì? Có phải là đã hỏi thăm gì không? Lộ Hàn Xuyên hỏi, lúc này, Lý Nghệ đã bật đèn khám xét đa băng tần, chiếu sáng mặt sàn văn phòng của chủ nhiệm. Diệp đội bận rộn chụp ảnh bên cạnh, Lâm Linh theo sát sau lưng bọn họ, quan sát kỹ lưỡng dấu chân trên sàn. Nhưng Lâm Linh không chỉ chú ý đến tình hình trên mặt sàn, cô còn quan sát các bức tường xung quanh, đồ dùng văn phòng và cách bài trí trên bàn. Thực tế, trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ, một công ty lớn như vậy, liên quan đến vấn đề đấu thầu, số tiền dự thầu chắc chắn rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu. Các đối thủ cạnh tranh để giành được hợp đồng, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh khác, tìm cách lấy được bí mật của đối thủ. Trộm tài liệu chỉ là một cách, còn có khả năng khác, đó là nghe lén. So với những người khác, cô sống ở tương lai 20 năm sau, vì vậy cô biết, trong lĩnh vực đấu thầu, vụ nghe lén không phải là điều hiếm gặp. Chỉ là thời đại này, nhiều công ty chưa nhận thức được điều đó. Trước đây, đội cảnh sát hình sự mà cô từng làm việc, đã xử lý một vụ nghe lén của một công ty an ninh. Công ty này cũng giống như bằng trình hiện tại, tham gia một cuộc đấu thầu, nhưng thất bại. Sau đó, công ty đã phát hiện ra thiết bị nghe lén do đối thủ cạnh tranh cài đặt trong các văn phòng của một số lãnh đạo chính, nên đã báo án. Ngay cả một công ty chuyên xử lý công tác an ninh cũng không thể tránh khỏi, điều đó cho thấy việc này khó có thể phòng ngừa. Nhưng cô không đề cập đến việc này với Lộ Hàn Xuyên và Quách Văn Nhã trước, lý do là vì cô cũng không chắc chắn liệu nơi này có thiết bị nghe lén hay không. Nếu không có, cô lại vội vàng nói ra, cũng không biết người khác có nghĩ cô đang nói chuyện nhảm nhí không nữa. Vì vậy, Lâm Linh rất cẩn thận, lúc quan sát dấu chân, cô cũng chú ý đến những bất thường xung quanh. Văn phòng này là phòng của trưởng phòng, nhân viên vệ sinh sẽ đến lau dọn mỗi ngày, sàn nhà cũng được lau dọn mỗi ngày, vì vậy Lâm Linh và những người khác không tìm thấy nhiều dấu chân. Một nhóm dấu chân khá mới, Lâm Linh nhận dạng một chút, nhanh chóng xác định người để lại dấu chân là nam giới, chiều cao trên 1m76, dưới 1m80. Về cân nặng, khoảng 70kg, điều này phù hợp với dự đoán của Lộ Hàn Xuyên. Chiều cao và cân nặng của con trai cả của Lôi Vọng Tổ, lão tướng của công ty, là như vậy. Lý Nhụy nhanh chóng lấy mẫu các dấu chân này, nhưng Lâm Linh lại cầm đèn kiểm tra đa băng tần mà Lý Nhụy mang đến, chiếu vào một tấm ván gỗ trang trí trên tường. Những tấm ván cao 1 mét, rộng khoảng 1m8, được nối với nhau theo chiều ngang, bao quanh bức tường trắng. Trên ván được sơn màu vàng nhạt, có hoa văn nổi trang trí. Trước đó, Lâm Linh đã quan sát. Một tấm ván cạnh tủ hồ sơ có chút khác biệt so với các tấm ván gỗ khác, mép của tấm ván đó có vẻ hơi mòn, hình như đã bị cạy lên. Thị lực của cô rất tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm thấy tấm ván đó có sự khác biệt về màu sắc so với các tấm ván gỗ khác, có thể là do bị mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự khác biệt về màu sắc rất nhạt, nếu không để ý quan sát, gần như không thể nhận ra. Cô cầm đèn kiểm tra đi đến. Ánh sáng chiếu rọi, hàng chục dấu vân tay dày đặc hiện ra. Diệp đội liếc nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ, lúc anh ta nhìn thấy những dấu vân tay dày đặc đó, lập tức nhận thấy điều gì đó không ổn. Những dấu vân tay xuất hiện ở chỗ nối của tấm ván, những vị trí khác lại không có dấu vân tay như vậy. Điều này thật kỳ lạ, trên bức tường đó không có gì, ai rảnh rỗi lại đi in dấu vân tay ở đó. Lý Nghệ đang quỳ trên mặt đất bận rộn lấy mẫu, không để ý đến tình hình bất thường của Lâm Linh. Nhưng Lộ Hàn Xuyên là người đầu tiên nhìn thấy, anh nhẹ nhàng đi đến, ánh mắt rơi vào những dấu vân tay đó, trong lòng đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Lộ Hàn Băng không hiểu gì cả, thực chất chỉ là đi xem náo nhiệt, cậu muốn tận mắt chứng kiến cách cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nên ở đâu có chuyện gì thì cậu đến đó xem. Lộ Hàn Xuyên đi đến sau lưng Lâm Linh, anh cũng nhận thấy có chuyện bất thường ở đó. Lộ Hàn Băng vội vàng đi đến, nhỏ giọng hỏi. Anh hai, sao vậy? Lộ Hàn Xuyên không nói gì, vẫn nhìn những dấu vân tay đó, đôi mắt trở nên thâm trầm nghiêm trọng. Trưởng phòng kế hoạch cũng ở đó, chị ấy là người thông minh, nhìn thấy những dấu vân tay trên tường, chị ấy biết nơi đó không bình thường. Chị ấy và Diệp đội nghĩ giống nhau, ai rảnh rỗi lại đi in dấu tay lên bức tường này. Có điều bất thường thì phải có nguyên nhân, suy nghĩ này hiện lên trong lòng mọi người. Diệp đội nhìn vài lần, thấy Lâm Linh nhìn chằm chằm ở đó, liền nói. Tiểu Lâm, cô thấy sao? Hàng dấu vân tay dày đặc là Lâm Linh phát hiện ra. Đương nhiên anh ta phải hỏi ý kiến của Lâm Linh trước. Lâm Linh cũng không từ chối. Cô chỉ vào mép tấm ván gỗ, không nói gì. Lấy sổ tay từ túi áo bông ra, viết. Tấm ván này có thể đã bị tháo ra, nên mép có một số vết mài mòn và dấu vân tay. Cô dùng đèn soi kỹ các mép ván gỗ khác, nhưng không có dấu vân tay nào xuất hiện nhiều như vậy. Điều này chứng tỏ, trường hợp này có gì đó đặc biệt. Cách chương.